Một mối tương tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong thành Việt đô không thiếu những chuyện mới mẻ. Mùa hạ mà sấm chớp ầm ĩ, mấy trận mưa lớn cũng đáng để mọi người vào trà quán đầu phố ngồi bàn tán. Cả chuyện ý chỉ mà trong cung vừa ban bố, Hiền Bình quận Vương Thế Tử mấy hôm trước lập công lớn. Hoàng thượng vui mừng thưởng rất hậu, thưởng gì, đương nhiên là một thứ quý giá không thể quý hơn, khiến người ta vui mừng không kịp, đấy chính là phong thưởng cho vị thê tử mới cưới của thế tử. Theo lý mà nói thì cô gái may mắn ấy khi vào kiến giá hoàng thượng rất vừa mắt người, nên liền được phong làm thế tử phi, còn đứa bé chưa ra đời sẽ là người kế tục tước vị của thế tử. Thế tử phi, cho dù hồi đó tiểu thư họ Khang có được gả cho Vệ Minh, nếu chưa được hoàng thượng phong thưởng thì cũng không thể gọi là thế tử phi. Chỉ có những gia đình liên hôn với vương phủ, cũng là vương phủ có tước vị, thì khi gả con gái cho Vệ Minh mới được gọi là thế tử phi. Hôn sự của Vệ Minh luôn được mọi người chú ý, giờ hắn trở về không còn là người độc thân nữa, lại sắp có con rồi. Khiến đám thiếu nữ trong kinh thành tan nát trái tim, lệ rơi ướt khăn tay. Đối mặt với những ân sủng này, Thanh Thu như đang nằm mơ vậy, nàng chỉ sợ lát nữa sẽ tỉnh lại. Hôm đó khi vừa vào thành Việt Đô, bèn phụng chỉ theo Vệ Minh vào cung gặp Thánh Thượng, nàng đang rất bối rối. Mặc dù hai người đã thành thân ở Vân Châu, nhưng rốt cuộc có được chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Suốt dọc đường Thanh Thu cứ nghĩ mãi đến việc quận Vương Phi sẽ nhìn mình bằng ánh mắt soi mói. Đột nhiên tất cả mọi vấn đề được giải quyết, trong phút chốc nàng biến thành thế tử phi, từ nay không cần lo Vệ Minh bị ép lấy chính thê khác về thay chỗ mình nữa. Sao lại có chuyện may mắn như thế chứ? Nhìn bộ dạng bình thản của Vệ Minh, nàng biết chuyện này có liên quan tới hắn. Rất có khả năng là thế tử đã cầu xin hoàng thượng chuyện này từ lâu. Vệ Minh biết nàng đang lo lắng điều gì, nên mới lặng lẽ lo liệu mọi chuyện. Thanh Thu chỉ còn biết khấu đầu tạ ân, nhưng thật sự không biết nên tạ ơn ai. Lễ tiết trong cung đã nhiều lại rườm rà, Thanh Thu với thói quen cứ thỉnh thoảng lại ăn chút gì đó. Ở trong cung nửa ngày nàng đói tới hoa mắt chóng mặt. Mãi hoàng thượng mới chịu thả người. Nàng định lao lên xe bổ sung thể lực, nhưng lại bị một nữ quan chặn lại, nói là có lời mời từ cung Minh Hoa. Sau đó Thanh Thu mới biết cung Minh Hoa là nơi ở của tiểu thư họ Khang khi vào làm cung phi. Hiện giờ nàng ta là lệ quý nhân, cùng cô mẫu quý phi của mình sống trong Minh Hoa cung. Khi nghe tin Vệ Minh vào cung, Khang Tùng Nhị liền muốn gặp nam nhân mà mình vẫn giấu kỹ trong tim. Vệ Minh đương nhiên không chịu đi, lấy cớ ái thê không khỏe nên từ chối luôn. Trong đầu Thanh Thu lúc này chỉ nghĩ đến đồ ăn. Sau khi lên xe nhét đầy đồ ăn vào bụng, cơn buồn ngủ liền trồi dậy. Từ cửa cung đến phủ quận vương chỉ một quãng đường ngắn ngủi. Nhưng nàng đã ngủ mê mệt chẳng biết gì. Ngay cả khi Vệ Minh bế nàng về phòng thế nào Thanh Thu cũng không nhớ. Quận vương và quận vương phi đương nhiên nhận được tin từ lâu. Dù trong lòng bất mãn nhưng cũng chẳng thể nói không với hoàng thượng. Bọn họ không thể kháng chỉ, quận vương phi chỉ còn biết thở dài. Hoàng thượng quyết định như thế chắc chắn là do Vệ Minh đã có lời trước. Tốt xấu gì cô ta cũng là thế tử phi do hoàng thượng đích thân phong tặng. Nhưng bọn họ đợi trước cửa qua cả giờ ngọ mà vẫn chưa thấy hai người về. Rốt cuộc đến cuối cùng cả nhà họ cũng đợi được con dâu mới vào bái kiến cha mẹ chồng. Mặc dù nàng đang mang thai, nhưng vẫn phải khấu đầu bái lại liệt tổ liệt tông nhà họ về. Quận vương và quận vương phi vô cùng bất mãn trước việc hai người chưa được sự đồng ý của cha mẹ đã tự ý thành thân ở bên ngoài. Nhưng nếu không phải Vệ Minh tiền trảm hậu tấu, thì sao họ có thể thành thân suôn sẻ được? Giờ có nói gì cũng đã quá muộn, ai bảo Vệ Minh là người có chính kiến, ngay quận vương phi cũng chẳng biết phải làm gì với hắn. Bà dù không hài lòng với Thanh Thu tới đâu, nhưng nể mặt nàng đang mang thai đứa cháu của bà, nên vẫn miễn cho nàng rất nhiều lễ nghĩa, ngay cả khi Vệ Minh nói sẽ không về sống ở phủ quận vương. Mà cùng Thanh Thu quay về phủ thế tử, Bà cũng gật đầu đồng ý, điều kiện là trước khi trong cung chính thức tổ chức lễ tấn phong cho nàng. Thanh Thu phải học xong mọi lễ nghĩa phép tắc, còn phải tham gia yến tiệc chúc mừng, để đám phu nhân trong kinh thành chấp nhận nàng. Tình hình này tốt hơn nhiều so với viễn cảnh Thanh Thu vẽ ra trên đường đi. Còn về việc sắc phong, yến tiệc, những việc đó chẳng thể làm khó nàng. Tránh được sẽ tránh, dù sao thì bây giờ cũng chẳng ai dám ép nàng nữa. Vệ quản gia vì chuyện này mà kích động nước mắt ròng ròng. Hiện giờ ông đang làm quản gia ở phủ Thế Tử. Sớm biết chuyện hôm nay Thế Tử và Thanh Thu sẽ hồi kinh. Lại nghe nói hai người đã tự ý thành thân ở bên ngoài. Ông sợ Thanh Thu sẽ không qua được cửa của phủ quận vương. Không ngờ trong nháy mắt, nàng lại biến thành Thế Tử Phi. Khi Thế Tử và Thanh Thu từ phủ quận vương quay về, nhìn thấy Thế Tử thương yêu Thanh Thu, chỉ thiếu nước nâng niu trên tay nữa thôi. Vệ quản gia liên tục lấy tay áo lau nước mắt, cảm động vô cùng, Thanh Thu chẳng khác gì con gái ông, giờ lại thành Thế Tử Phi. Bà vợ già của ông nếu biết được, e là sẽ khóc mãi không ngừng. Không khí oi bức của mùa hè dần dần qua đi, tiết trời trở nên mát mẻ hơn. Thanh Thu cũng ngày một nặng nề, họ hàng thân thích xa gần 3 năm nàng không liên hệ giờ lại tìm tới tận nơi. Tiếp cận lấy lòng Thế Tử Phi sắp tới ngày lâm bồn. Nhưng bị vệ minh lấy cớ nói rằng Thanh Thu không khỏe để thoái thác. Chỉ cho Tô Diệu vào phủ thăm hỏi. Đối với những người họ hàng tìm đến ấy, Thanh Thu cũng không còn oán trách họ nữa. Trước kia nàng không mang bộ dạng đáng thương của đứa trẻ mồ côi tới tìm họ nhờ vả. Nếu như nàng không vào phủ quận vương làm, thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ tìm đến nhà một người họ hàng xa để nương tựa. Mong người ta cứu tế, chỉ là nàng không muốn tiếp cận họ, nàng ngại phải làm thế. Tô Diệu đã chính thức thành thân với Khổng Lương Nhiên, vốn thừa tướng cũng không đồng ý cho môn đệ của mình lấy một quả phụ. Dựa vào điều kiện của Khổng Lương Nhiên, y xứng với một thiên kim tiểu thư hơn. Nhưng Khổng Lương Niên muốn hôn sự này nên thừa tướng cũng đành thuận theo y, sau khi thành thân với Tô Diệu. Khổng Lương Niên đối xử với Họa Mi như con gái ruột. Mặc dù không được đến Bắc Phu, nhưng y cũng chẳng coi trọng công danh lợi lộc, một nhà ba người sống rất vui vẻ. Thanh Thu mặc dù cơ thể nặng nề nên được miễn bỏ rất nhiều lễ tiết. Nhưng quận vương phi vẫn chưa tha cho nàng. Bà thường xuyên đến phủ Thế Tử để uốn nắn hành động cũng như lời nói của nàng. Chỉ cảm thấy Thanh Thu từ đầu tới chân chẳng có chỗ nào phù hợp với tiêu chuẩn của một quý phu nhân. Phải cải tổ lại hết, y phục bà đưa tới đều là loại váy dài ống tay rộng. Thêu chỉ vàng, nhưng Thanh Thu không mặc được, bụng nàng ngày một to, quần áo mới may không kịp, huống hồ cách ăn vận của các quý phu nhân lại không hợp với nàng. Quận vương phi vô cùng đau đầu. Việc đầu tiên bà quay về phủ quận vương là gọi Hồng Ngọc tới bóp đầu cho mình. Rồi lẩm bẩm cả nửa ngày. Cả ngày chỉ biết ăn ăn và ăn. Lẽ nào cô ta không sợ đi không nổi ư? Hồng Ngọc cười đáp. Thế tử phi ăn đọc là chuyện tốt. Sau này sinh con ra sẽ khỏe mạnh. Hồi ta như nó đâu có ăn nhiều vậy. Minh Nhi vẫn khỏe mạnh thông minh. Ta sợ nó béo quá không dám ra ngoài gặp người khác. Đến lúc ấy tiệc đầy tháng đưa bé. Xem cô ta tiếp đón khách khứa thế nào. Thanh Thu đâu nghĩ xa xôi như thế nàng đang tận hưởng tất cả những món ngon mà mình có thể nghĩ ra. Có Thụy Phương ở đây. Không lo không có người nấu cho nàng. Thỉnh thoảng huống Linh Ngọc cũng qua đàn cho nàng nghe mấy khúc. Lần nào nàng ta cũng nói Thanh Thu béo quá rồi. Lấy gương mà soi. Hình như bụng nàng to quá, toàn thịt là thịt, cũng định tiết chế nhưng khi đói thì không nghĩ được gì nữa. Trên đời này không có thứ gì là không thể ăn được. Cháu cần ghi nhớ lúc nấu phải điều chỉnh được ngọn lửa. Nêm nếm gia vị vừa phải, như thế món ăn làm ra mới ngon. Nếu không bảo cháu làm cá, tay gấu đuôi hươu môi tinh tinh, cháu nấu cho nó đen xì thì ai dám động vào. Vâng, cháu nhớ rồi. Bà chủ Thu, dì Thu, hôm qua món bánh ngọt cháu làm có ngon không? Thụy Phương của chúng ta giỏi lắm, nhỏ thế này mà đã biết làm điểm tâm rồi. Hơn nữa còn rất ngon. tiểu quận chúa ở phủ quận vương thích lắm. Có điều Thụy Phương, cháu định học tiếp thật ư? Các tiểu thư trong thành Việt Đô không thích làm mấy việc này đâu. Nào nào, dì Thu sẽ kêu người dạy cháu thêu thùa may vá. Học những thứ ấy mới đúng. Bao giờ rảnh rỗi thì xuống bếp làm chơi thôi. Cháu đừng giống dì, làm một đầu bếp khiến người khác coi thường. Thanh Thu dùng giọng điệu nhẹ nhàng để dụ dỗ Thụy Phương. Nàng không muốn nó quá say mê việc nấu nướng. Dù sao nó cũng còn nhỏ. Phải chơi nhiều học nhiều mới đúng. Dì Thu, tại sao làm đầu bếp người ta lại coi thường? Vừa có cơm ăn vừa kiếm được tiền. Hơn nữa cháu vốn có phải tiểu thư gì đâu. Nói thế cũng không sai. Nhưng tóm lại bao giờ lớn cháu sẽ hiểu. Chủ yếu là cha của Thụy Phương cũng đã đến Việt Đô. Dưới sự giúp đỡ của Vệ Minh, ông bắt đầu có công việc buôn bán riêng. Nhìn tình hình này chỉ tầm sang năm là sẽ đón anh em họ về. Tiếp tục làm thiếu gia tiểu thư thôi. Thụy Phương nói như bà cụ non. Dì Thu, năm nay cháu 9 tuổi rồi. Thanh Thu đang cười vui vẻ. Đột nhiên ai nha một tiếng. Quận vương phi thót tim. Suýt nữa thì kêu ré lên. Thụy Phương hỏi, có phải em bé trong bụng? Lại đạp gì không? Bên trong vọng ra tiếng bụng sôi ủng ục. Thụy Phương nói tiếp, nhất định là dì nói chuyện với cháu lâu quá nên khát rồi. Em bé đòi uống nước. Nó nhỏ như thế thì hiểu gì? Thụy Phương, cháu còn bé mà đã biết quan tâm người khác. Nếu ta sinh được một đứa con gái thì tốt. Nhất định nó sẽ hiểu biết ngoan ngoãn như cháu. Nhưng quận vương phi luôn nói đó là một bé trai. Sau này sẽ kế thừa tước vị. Làm rạng rỡ tổ tông. Giọng Thanh Thu có chút không vui. Ta lại chỉ muốn sinh một đứa con gái. Quận vương phi nghe xong thì nổi nóng. Phải cố gắng kiềm chế lắm mới không lao vào. Kế thừa tước vị, Thanh Thu đâu dám nghĩ như thế. Quận vương phi đến giờ vẫn chưa chính thức chấp nhận nàng. Bản thân lại không thể từ chối không gặp. Sau này chưa biết chừng xảy ra chuyện gì cũng nên. Thời gian đầu khi hồi kinh, bộ dạng nén giận của quận vương phi Thanh Thu còn nhớ rất rõ. Nhưng vì nàng đang bụng mang dạ chửa nên tạm thời không phát ra mà thôi. Vì vậy khi nghe những lời của Thụy Phương, nàng chỉ còn biết thở dài, rồi lại vỗ vào lưng. Thật không ngờ nữ tử mang thai lại khó chịu thế này. Nàng nhắc lại lần nữa, con ở trong bụng ta, nhất định nghe lời ta thì là con gái. Ừm hừ, có tiếng vang lên ở bên ngoài. Vừa nghe Thanh Thu đã nhận ra đây là quận vương phi không vui. Nàng thất kinh nhảy khỏi giường, xém chút nữa thì ngã, vội vàng hành lễ, bái kiến vương phi, cô giờ nặng nề, đừng hành lễ nữa, ngồi đi, bà khoát tay, Thụy Phương vội lui ra. Tiểu nha đầu rất biết ý, thấy quận vương phi đến đây liền tự biết mình không còn việc gì làm nữa. Thanh Thu không dám, cô không dám, vậy tại sao ta lại nghe thấy cô nói muốn sinh một đứa con gái nhỉ? Đừng nói những lời suối quẩy đó, coi như không phải vì bọn ta, cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Quận vương phi không kìm được những lời oán thán, thật không biết tại sao Minh Nhi khăng khăng cứ phải lấy cô. Cách chương.